Bất diệt bá thể quyết, chương 827, một buổi đốn ngộ ba ý chí. Góc truyện audio.com, Đồng Cung Nguyên Chính lông mày cau lại, hắn nhìn Liêm Vịnh Ca một chút, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn biết Mộ Phong thực lực bất quá là tứ giai võ vương mà thôi, mà Liêm Vịnh Ca thế nhưng là thất giai võ vương. Lấy Mộ Phong tu vi, không thể lại là Liêm Vịnh Ca đối thủ, cái trước là thế nào giết Liêm Vịnh Ca. Đương nhiên, nếu là việc này là thật, Đông Cung Nguyên Chính tự nhiên cũng không có ý định thiên vị, tại sáu quận đại chiến bên trong vô duyên vô cớ đồ sát cùng quận thiên tài, đây là tuyệt đối không thể tha thứ. Liêm gia chủ, nếu là việc này là thật ta sẽ cho ngươi cái lời nhắn nhủ, hiện tại còn tại so tài, không thể đình chỉ. Đông Cung Nguyên Chính nhàn nhạt nói, Liêm Tư Nguyên giận dữ, nói, thái thú đại nhân. Tàn sát cùng quận thiên, tài, cái này đã tình tiết rất nghiêm trọng, ngươi sao có thể dạng này, ngươi là muốn thiên vị Mộ Phong sao? Liêm Tư Nguyên lời còn chưa nói hết, liền bị một cỗ cự lực oanh trúng ngực, một ngụm máu tươi nôn ra, sau đó cả người bay ngược mà ra. Ồn ào, hiện tại vẫn là so tài thời gian, cái nào cho phép ngươi như thế làm càn, còn dám nói một câu, bản tọa giết ngươi. Nơi xa Tiêu Dương Khưu lạnh lùng nhìn Liêm Tư Nguyên một chút, thanh âm băng lãnh mà tràn đầy uy nghiêm. Liêm Tư Nguyên phun nôn ra một ngụm máu tươi, gian nan đứng dậy, vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, lại một lời cũng không dám phát. Đây chính là Cổn Châu Mục A, Cổn Châu chân chính chúa tể, hắn nào dám đắc tội. Tiêu Dương Khưu lên tiếng, hiện trường lập tức câm như hến. Nguyên bản tức sùi bọt mép Liêm Tích cũng một câu không dám nói, yên lặng đỡ dậy Liêm Tư Nguyên. Đối với Tiêu Dương Khưu thật sâu khom người chào, sau đó mang theo Liêm Vịnh Ca thi thể lui về đám người. Nhưng trong mắt bọn họ cứ hận ngọn lửa, lại là càng đốt càng liệt, cái này Mộ Phong thật là muốn chết, dám giết Liêm Vịnh Ca. Tại thời khắc này, Liêm Tích cùng Liêm Tư Nguyên đối với Mộ Phong sát ý càng ngày càng mãnh liệt, hận không thể lập tức liền giết Mộ Phong. Đồng Cung thái thú, các ngươi Đông Bình quận thật đúng là kỳ hoa. Lúc đầu không nhiều ít người thế mà còn có thể nổi lên nội chiến tự giết lẫn nhau lên. Đây không phải chó cắn chó một miệng lông sao, người cái này thái thú nên được, Miêu Chính Chí nhếch miệng cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy chế nhạo cùng trào phúng, cái khác thái thú cũng có chút kinh dị nhìn về phía Đông Cung Nguyên Chính. Miêu Chính Chí nói lời mặc dù khó nghe, nhưng cũng nói đến rất hợp lý, quận vực ngày mới xảy ra vấn đề, thái thú thế nhưng là trách nhiệm trọng đại, đặc biệt là Đông Bình quận đều đã dạng này, thế mà còn lên nội chiến, đây càng thuyết minh Đông Cung Nguyên Chính quản lý bất lực. Tiêu Dương Khưu cũng có nhiều thâm ý nhìn Đông Cung Nguyên Chính một chút, âm thầm lắc đầu, Đông Bình quận năm nay biểu hiện, để hắn phi thường thất vọng. Chờ lần này kết quả ra về sau, Tiêu Dương Khưu đã tại cân nhắc đem Đông Cung Nguyên Chính thái thú chi vị cho thủ tiêu, sau đó giao cho những người khác. Vừa lúc Tiêu Dương Khưu trong lòng đã có mấy cái nhân tuyển. Đông Cung Nguyên Chính cúi đầu không nói, trong lòng của hắn cũng rất bất đắc dĩ, Đông Bình quận hỏng bét biểu hiện cũng ngoài dự liệu của hắn. Đông Bình quận thật đúng là thằng ngu không chịu nổi, lúc này mới không có mấy ngày thế mà chỉ còn lại bảy người, Tiêu Huynh, Bạch Huynh, các ngươi cũng đã có nói, cái kia thần bí Lý Phong liền là đến từ Đông Bình quận A, cách đó không xa Tiêu Kinh Lực, Bạch Duệ Thông sau lưng, một tên tướng mạo hung ác thanh niên, hai tay ôm ngực nhìn xem giữa không trung quyền trục bên trong điểm sáng, hơi có chút cười nhạo nói, nếu như cái kia Lý Phong thật là đến từ Đông Bình quận, cái kia Đông Bình quận cũng không trở thành lẫn vào như thế thảm A, Tiêu Kinh Lực, Bạch Duệ Thông nhìn nhau, trong lòng bọn họ cũng đầy là nghi hoặc. Đông Bình quận mặc dù đại bộ phận đều là tầm thường, nhưng có Lý Phong dạng này Cổn Châu bảng thứ 9 thiên tài tại, không nên làm thành hiện tại chật vật như vậy a, tư liệu không có giả. Đông Bình quận làm thành như bây giờ, chỉ có thể nói cái kia Lý Phong hẳn là đến bây giờ còn không có xuất thủ. Tiêu Kinh Lược, thấy Bạch Duệ Thông xem ra, nhàn nhạt nói, Bạch Duệ Thông gật gật đầu cũng là không nghi ngờ Cổn Châu bảng người phụ trách xưa nay không sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Có chút ý tứ, cái này Lý Phong không biết lúc nào mới sẽ ra tay, lại không ra tay Đông Bình quận liền muốn đoàn diệt. Bạch Duệ Thông tự lẩm bẩm, hắn đối với cái này vốn không che mặt Lý Phong, thế nhưng là càng phát tò mò lên. Phi Thiên Hồ bên trong, một mảng lớn cự thú thi hài bên trong. Ngồi xếp bằng Mộ Phong, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong cơ thể hắn bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hơn huyền diệu khí tức. Ngay sau đó, xung quanh hắn trống rỗng xuất hiện hỏa, băng cùng nước ba loại năng lượng, cái này ba loại năng lượng vừa xuất hiện, liền hóa thân thành hỏa, băng cùng nước ba đầu rồng, đồng thời linh hoạt còn quấn Mộ Phong xung quanh du động. Đây là, băng, hỏa cùng thủy ba loại ý chí chi lực, nguyên bản tại cách đó không xa khoanh chân tĩnh tu Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan đám người, nhao nhao bị bừng tỉnh, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong bên này, triệt để ngây ngẩn cả người. Vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân ba đầu thuộc tính khác nhau rồng, chỗ tản ra khí tức có thể không bình thường, kia là ý chí chi lực đặc hữu khí tức. Nói cách khác, Mộ Phong lập tức ngộ ra được ba loại ý chí chi lực. Đậu xanh rau má, Mộ huynh cái này, ta còn có thể nói cái gì? Cổ Học Nghĩa liền tranh thủ đổ xuống tới cái cầm nâng đỡ, tự lẩm bẩm nói. Đồng cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan mấy người cũng mặt mũi tràn đầy cười khổ, trong lòng đối với Mộ Phong thì là càng phát kính sợ lên, đồng thời đối với Mộ Phong biểu hiện cũng biến thành chết lặng lên. Có thể nửa năm thăng liền năm cái tiểu, cảnh giới yêu nghiệt một buổi đốn ngộ ra ba loại ý chí chi lực tựa như cũng không phải đặc biệt khoa trương sự tình. Mộ Phong khóe miệng lộ ra mỉm cười, lần này hắn thu hoạch còn thật không nhỏ, tại Miêu Căn Nguyên, Viên Đức Hữu một trận chiến về sau, để hắn đối với băng, lửa cùng nước ba loại ý cảnh cảm ngộ đạt đến cực hạn. Cuối cùng tại đốn ngộ phía dưới, cuối cùng thuận lợi ngộ ra được ba loại ý chí chi lực. Không hổ là Cổn Châu bảng thiên tài, nếu là gặp bên trên Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài, có lẽ có thể có càng lớn mà thu hoạch. Mộ Phong tâm tình vui vẻ, hắn biết rõ chính mình có thể như thế nhanh ngộ ra cái này ba loại ý chí chi lực là bởi vì hắn cắt thân thể sẽ qua cái này ba loại ý chí chi lực, cho nên hắn tài năng thành công. Mà Cổn Châu bảng trước 10 từng cái đều nắm giữ hai loại. Trở lên ý chí chi lực trong đó khẳng định có 10 đạo ý cảnh cánh chim bên trong cái khác 7 loại ý chí chi lực. Mộ Phong nếu là cùng Cổn Châu bảng thiên tài đều chiến bên trên một trận, có thể liền có thể cuối cùng thuận lợi ngộ ra còn thừa 7 loại ý chí chi lực. Ta bế quan mấy ngày rồi? Mộ Phong nhìn về phía Phó Ức Kết hỏi. 5 ngày, Phó Ức Kết nói. Mộ Phong gật gật đầu, ánh mắt rơi tại Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan đám người trên người, lộ ra vẻ tán thành. Bởi vì hắn phát hiện bọn hắn tu vi đều đột phá một cái tiểu cảnh giới, xem ra cũng đều là từ kim linh khiếu đan tác dụng. Trong đó Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan cùng Cổ Học Nghĩa ba người vốn chính là bát giai võ vương, cho nên tại từ kim linh khiếu đan tác dụng xuống, trực tiếp tấn cấp đến cửu giai võ vương cảnh giới. Mà Thương Tuyết Chân, Đông, cùng Lưu Quang thì là nhất cử đạt đến bát giai võ vương. Ba tên cửu giai võ vương, hai tên bát giai võ vương, đây là một cỗ rất cường đại lực lượng, trực tiếp liền vượt qua Tề Âm quận cao tầng lực lượng. Mộ Phong thậm chí cảm thấy được coi như không có hắn, dựa vào lấy mấy người bọn họ liền có thể cùng xếp hạng thứ ba Trần Lưu quận ganh đua cao thấp. Cách chương.